Nguyên Tôn, chương 1088, thu hoạch, gocchuyenaudio.com, Chu Nguyên nhảy ra hố sâu, thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện ở Tần Liên bên cạnh. Mà lúc này Tần Liên ánh mắt nhìn lướt qua trong hố sâu, mắt mang ý cười nói. Thật sự là tàn bạo đâu, nghe được nàng trêu chọc Chu Nguyên cũng là bất đắc dĩ, dù sao nơi đó tràng cảnh đích thật là tương đối huyết tinh. Cho nên hắn không có tiếp gốc dạ này, ánh mắt trực tiếp là chuyển hướng chỗ vài gốc thạch nhũ kia, ánh mắt lửa nóng. Phía trên mảnh động đá vôi này treo ngược lấy không ít thạch nhũ, nhưng cuối cùng có thể ngưng luyện ra tổ khí kỳ bảo lại là cực ít. Chu Nguyên đếm, ngoại trừ lúc trước bị Kim Thử Vương nuốt mất viên kia còn thừa lại 5 mai. Không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có tổ khí kỳ bảo. Tần Liên vẫn còn tại cảm thán, hiển nhiên nàng rất rõ ràng giá trị của những thứ này. Bất quá chợt ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía Chu Nguyên, có chút kinh nghi mà nói. Chẳng lẽ đây chính là ngươi để cho ta lựa chọn vùng địa vực này nguyên nhân? Chu Nguyên cười cười, không có phủ nhận, bởi vì đây là hắn sai sử Tần Liên làm lựa chọn, mà lại loại kia lời thề son sắt tư thái, bây giờ nhìn lại loại thu hoạch này, lấy Tần Liên khôn khéo tự nhiên sẽ có chỗ liên tưởng. Là đại tôn đưa cho ngươi thủ đoạn. Tần Liên có chút hưng phấn nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên tự thân tất nhiên là không có khả năng có được loại thực lực này, giải thích duy nhất hẳn là chuyên chúc đại tôn cho hắn một chút thường nhân không biết được thủ đoạn. Chu Nguyên dáng tươi cười cao thâm mặt chắc có thể đem nồi vứt cho đại sư huynh, vậy hắn tự nhiên là tránh khỏi giải thích thêm, miễn cho bại lộ phá chướng thánh văn. Trước đoạt bảo đi, Chu Nguyên khoát tay áo, sau đó cong ngón búng ra, trên 5 cây thạch nhũ kia treo lơ lửng chùm sáng chính là bị chặn lại đến, hoảng du du trôi nổi tại trước mặt hai người. Quang mang thời gian dần trôi qua tán đi, lộ ra trong đó chân dung, chính là 5 mai hình dạng không đồng nhất nhưng lại đều là ẩn chứa cổ lão vận vị kỳ bảo vật liệu. Nhìn qua bọn chúng, Chu Nguyên cảm giác được thể nội thiên nguyên bút lại là đang hoan hô nhảy cẫng, mà lại trừ ngoài ra, còn có một đạo môn yêu ớt rất nhiều ba động, chắc là đến từ ngân ảnh. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nhìn về phía Tần Liên, hỏi. Người cảm thấy thế nào phân phối? Tần Liên nghĩ nghĩ, sắc mặt bình thản nói. Vật này tạm thời liền không cần xuất ra đi cùng bọn hắn phân phối, dù sao số lượng quá ít nếu là phân phối không đồng đều ngược lại dễ dàng gây nên một số người trong lòng không công bằng. Còn nữa, có thể có được bọn chúng, chủ yếu công lao là ngươi, thứ yếu mới xem như ta, những người khác còn chưa có tư cách phân phối đến như vậy bảo bối. Cho nên ta đề nghị ngươi chiếm 4 mai, ta nha. Nếu là Chu Nguyên Nguyên lão bỏ được nói, phân phối ta một viên liền đủ hài lòng. Chu Nguyên nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng, bất quá Tần Liên nói đổ nói không sai, bên ngoài hơn 2.000 người, 5 mai kỳ bảo này cũng hoàn toàn không cách nào phân phối, trọng yếu nhất chính là, bàn về cống hiến, bọn hắn còn chưa đủ lấy thu hoạch được như vậy kỳ bảo. Đằng sau tất nhiên còn sẽ có tổ khí kỳ bảo, đến lúc đó trong đội ngũ người có cống hiến đột xuất có thể lấy vật này khen thưởng. Chu Nguyên cong ngón búng ra trước mặt trong 5 mai tổ khí kỳ bảo chính là có 2 viên trôi hướng Tần Liên, nói. Ta dù sao cũng là thiên nguyên vực, gocchuyenaudio.com, Nguyên lão, một viên lời nói sợ là không lấy ra được. Tần Liên cũng không biết hắn đã đem Kim Thử Vương nuốt mất tổ khí kỳ bảo kia đoạt lại, nhưng Chu Nguyên lại cũng không dự định chiếm tiện nghi này, về sau cơ hội còn có chính là. Tần Liên nhìn qua lơ lửng tại trước mặt 2 viên tổ khí kỳ bảo cũng là có chút ngẩn người, nàng ngược lại là không nghĩ tới Chu Nguyên sẽ như thế hào phóng, dù sao tổ khí kỳ bảo giá trị, bọn hắn đều rất rõ ràng. Tần Liên ánh mắt lướt qua Chu Nguyên, người sau chỉ là một mặt ý cười, ánh mắt lại là có chút chân thành, cũng không có ý tứ khác, thế là nàng cũng liền không do dự nữa, tự nhiên hào phóng tiếp nhận. Vậy thì cảm ơn Nguyên lão đại nhân khẳng khái, về sau có cái gì phân phó ta chắc chắn xông pha khói lửa. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là không nhịn được cười một tiếng. Chu Nguyên phất tay đem còn sót lại 3 viên tổ khí kỳ bảo cũng là thu hồi, nói. Ra ngoài đi, 2 đầu thử vương bị chém giết chắc hẳn phía ngoài thử triều cũng hẳn là thối lui, kế tiếp còn có một cái đại sự phải xử lý, đó chính là tiêu hóa hết nơi đây tổ khí chi mạch, đây mới là quan trọng nhất. Tần Liên vầng trán hơi điểm, 2 người thân ảnh khẽ động dọc theo đường về cấp tốc trở về. Khi 2 người từ trong hố sâu kia lướt đi lúc chính là nhìn thấy thiên uyên vực đại bộ đội tại thu nạp nhân mã, trên mặt đất có vô số xác chuột máu tươi đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập. Biên Bất Cập, Mộc U Lan, Hàn Kim Hạc bọn người nhanh chóng tiến lên đón. Thử triều đã lui, chúng ta bên này hao tổn hơn 30 người. Chu Nguyên cùng Tần Liên đều là nhẹ nhàng gật đầu, loại trình độ kia tiến công thương vong là không thể tránh được, mà Thiên Uyên vực cũng sẽ có một chút đối với hắn người nhà giải quyết tốt hậu quả bồi thường, nhưng đây chính là Thiên Uyên vực những bộ môn khác đi làm sự tình. Chu Nguyên ánh mắt liếc nhìn trải qua đại chiến đám người, hắn biết được lúc này bọn hắn mong đợi là cái gì, cho nên cũng không có kể một ít không có chút ý nghĩa nào lời nói, chỉ là vung tay lên. Đều riêng phần mình chuẩn bị, chúng ta tiếp xuống sẽ tiếp dẫn tổ khí chi mạch. Trong đại bộ đội lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều là sắc mặt nóng bỏng mà chờ mong, bọn hắn vượt qua thiên vực đi vào nguy hiểm như thế cổ nguyên thiên, cách làm không phải liền là nơi này tổ khí tài nguyên a. Mặc dù trong tổ khí chi mạch tuyệt đại đa số tổ khí đều sẽ chảy vào hỗn nguyên thiên, nhưng bọn hắn thân ở phía trước nhất lại là có thể hấp thu đến đợt thứ nhất tổ khí, vậy đủ để cho đến bọn hắn thu hoạch không ít. Chu Nguyên tay áo vung lên, có một đạo hào quang bay ra cuối cùng rơi vào trên gò núi trên đất trống. Oanh, hào quang đón gió căng phồng lên, cuối cùng hóa thành một tòa tế đàn màu đen đứng sừng sững. Trên tế đàn có vô số nguyên văn cổ lão, những nguyên văn này cực kỳ thâm ảo huyền diệu, cho dù là lấy Chu Nguyên bây giờ thần hồn tạo nghệ, đều là khó mà thăm dò nó thần vận. Đây chính là tổ khí tiếp dẫn đài, chính là do chuyên trúc tự mình luyện chế. Vật này không chỉ có thể liên thông hỗn nguyên thiên, hơn nữa còn có thể bảo vệ lấy tổ khí chi mạch, đương nhiên càng quan trọng hơn là trong đó gần một nửa tổ khí, sẽ bị dẫn đạo hướng thiên nguyên vực chỗ thiên địa. Chu Nguyên thân ảnh khẽ động xuất hiện tại chính giữa tế đàn, hai tay kết ấn. Nương theo lấy hàn ấn pháp biến ảo, chỉ thấy tế. Góc truyện audio.com đàn màu đen kia lập tức chấn động, trên đó khắc họa những nguyên văn cổ lão kia cũng là vào lúc này bắt đầu tách ra quang mang, từng đạo quang lưu tụ đến, đem không gian xé rách ra một cái khe. Khe hở bị quang lưu lôi kéo, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo co duỗi không chừng không gian thông đạo. Ông, mà trong không gian thông đạo có một cỗ thần dị lực lượng bộc phát trực tiếp là bao phủ hướng về phía dưới tổ khí chi mạch kia, một cỗ đại lực bộc phát liền đem nó hấp xả mà lên. Tổ khí chi mạch có chứa su cát tị hung bản năng, cho nên cũng là tại nương tựa theo bản năng tại kháng cự, nhưng này từ trong không gian thông đạo sức mạnh bùng lên lại là cực kỳ cường hãn, bất luận nó như thế nào kháng cự cuối cùng đều là tại bị một chút xíu tự đại mà chỗ sâu rút lên. Cuồn cuộn thần bí khí lưu màu vàng nhạt dâng lên, toàn bộ dãy núi đều là tại kịch liệt chấn động, từ trên cao nhìn xuống tới tựa như là một đầu to lớn vô cùng hoàng long tại bị từ sâu trong lòng đất rút ra. Mà lúc này, đầu kia hoàng long tại cỗ hấp lực kia phía dưới, bắt đầu đối với không gian thông đạo gào thét mà đi. Tất cả mọi người, ngừng thần tĩnh khí an tâm hấp thu, không thể ồn ào. Chu Nguyên nhìn qua gào thét mà đến tổ khí chi mạch hét to tiếng vang triệt tại mỗi người bên tai. 2000 người đội ngũ, đều là tại tế đàn phía trước ngồi xếp bằng xuống, không lo được đầy đất vết máu kia. Bọn hắn vị trí chính là tổ khí chi mạch kia khu vực cần phải đi qua, cho nên đợi đến Hoàng Long xông qua lúc cũng là đem bọn hắn thân ảnh bao phủ đi vào. Tất cả mọi người là nhắm mắt điên cuồng hấp thu toàn thân nguyên khí bành trướng chập trùng. Hoàng Long chui vào không gian thông đạo, đồng thời tại liên tục không ngừng tiến hành quán thâu. Chu Nguyên tại giám sát một hồi, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, về sau thân ảnh của hắn cũng là xuất hiện ở thông đạo phía trước, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn nhìn qua từng lớp tổ khí thần bí cuồn cuộn mà đến kia, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ nóng bỏng. Nếu như nói lúc trước lấy được tổ khí kỳ bảo là dùng đến để thăng thiên nguyên bút ngân ảnh mà nói, như vậy tổ khí này uẩn dưỡng, mới có thể đối với hắn tự thân tạo thành tăng lên cực lớn. Tới đi, liền để ta thử một chút ngươi tổ khí này, đến tột cùng có thể có cỡ nào thần diệu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, tai mắt dần dần khép lại. Mà lúc này, Hoàng Long vọt tới, cũng là đem Chu Nguyên thân ảnh nuốt hết mà tiến. Cách chương.